Có điều bọn họ không thể ngờ rằng, vị Tây Bắc tướng quân nổi tiếng đã từng đột phá vòng vây thiết kỵ binh này, lại là một chàng trai trẻ anh tuấn, nho nhã như vậy. Cách chương.